Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, hắn làm sao còn chưa có chết. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, hai vầng loan nguyệt cao cao treo ở đêm đen như mực khoảng không phía trên. Lít nhà lít nhít ngôi sao đang lóe lên, trên bầu trời thỉnh thoảng có một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Tựa như là một quả rơi vào trong hồ nước cục đá, gây nên một phương gợn sóng. Bên trên bình nguyên yên tĩnh đứng lặng Tây Huyền Thành, mang theo cổ thành cổ lão cùng cẩn trọng. Tại Tây Huyền ngoài thành, thì là có hai bóng người bọc lấy đen nhánh trường bào. Chậm rãi đến, hai người mở ra bước chân tựa như là tại trượt. Mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ tiến lên thân thể tiến lên rất xa. Rầm rầm. Kêu khóc gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, đem một người trong đó cái mũ thổi rơi, lộ ra một trương băng lãnh mặt nạ. Môn chủ, cách đó không xa chính là Tây Huyền Thành, chúng ta muốn đi vào a. Đại tế ti nhìn lấy bên cạnh thân này không cảm ứng được mảy may khí tức thân ảnh, cung kính mà hỏi, mục tiêu của chúng ta là cái kia có thể đủ dùng vong hồn châu trong mấy chục vạn tinh phách luyện hóa kíp nổ, vào thành làm cái gì? Vong hồn châu bên trong tinh phách đã đầy đủ, không cần đồ đồ thành đến gia tăng tinh phách. Thanh âm khàn khàn từ thân ảnh kia trong miệng truyền đến. Này đại tế ti nhất thời gật gật đầu. Hai người chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút Tây Huyền Thành, chính là vòng qua cái này cổ lão thành trì, hướng phía này Tây Huyền Thành về sau một mảnh liên miên sông núi mà đi. Chỗ ấy chính là bọn họ đích đến của chuyến này. Thập vạn đại xuyên, tại sao là ngươi? Ngươi còn không trốn? Diệp Bàng giờ phút này đầu đầy đều là mồ hôi, cực lực thúc giục chân khí trong cơ thể chống cự lại này ở trong hư không gào thét hỏa diễm liệt. Chim, hắn lúc đầu giống như những người khác tưởng rằng có viện quân xuất hiện, lại là không nghĩ tới xuất hiện lại là lúc trước gặp phải cái kia đầu bếp. Diệp Bàng kỳ thực thật coi trọng Bộ Phương, hoặc là nói hắn thật coi trọng Bộ Phương chủ nghệ. Chỉ ít này trong nồi hồng sắc cháo là triệt để chinh phục hắn. Hắn trước khi đi đã từng khuyên qua Bộ Phương rời đi cái này thập vạn đại xuyên, khác uổng đưa tánh mạng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà chạy đến nơi này. Không nhìn thấy chỗ này chính tại đại chiến a. Không nhìn thấy nơi này vô cùng nguy hiểm a. Diệp Bàng từ trên người Bộ Phương cảm ứng được chân khí ba động cũng không kịch liệt. Hắn thấy Bộ Phương có lẽ chỉ là một cái tứ phẩm chiến linh, nhiều lắm là ngũ phẩm chiến vương. Loại tu vi này tại cái này thập vạn đại xuyên bên trong, căn bản tính không được cái gì. Bộ Phương nắm lấy nướng vàng rực thịt sói, thịt nướng mạo đằng lấy nhiệt khí, bóng loáng bốn phía, mùi hương đậm đặc tràn ngập. Bộ Phương vừa đi vừa cắn một cái này thịt sói. Vị đạo vẫn được, nhưng là thịt này cảm giác xác thực vô cùng kém. Liền xem như đi qua Bộ Phương đặc thù xử lý, vẫn như cũ là không thể khiến cho cái này thịt sói trở nên mềm non một số. Cái này dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn thuộc tính. Bộ Phương muốn cải biến tốn công mà không có kết quả. Cắn một hai ngụm, Bộ Phương chính là cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Uy, người khác đi lên phía trước. Diệp Bàng chật vật hét lớn. Bộ Phương cũng rốt cục nghe được Diệp Bàng hô hoán, quay đầu nhìn về phía này đau khổ chống cự này liệt chim Diệp Bàng. Trên mặt hơi hơi lộ ra một tia ngạc nhiên. Thật là đúng dịp, người cũng ở nơi này a, Bộ Phương nói. Xảo, xảo cái đầu của ngươi a. Không thấy được thời khắc này tình huống cùng nguy hiểm a. Bộ Phương kỳ thực vốn là không có nghĩ ra được, bất quá nhìn thấy này đầu sư tử ma khoai, chính là nhịn không được đi tới. Thanh niên tóc xám kia vẫn luôn là nhìn chằm chằm Bộ Phương, tựa hồ có chút kinh ngạc Bộ Phương là người phương nào. Hắn nhìn thấy Bộ Phương sau lưng này béo ị tiểu bạch, đôi mắt nhất thời vẩy một cái. Khôi tông người, khôi tông là cái gì? Bộ Phương tự nhiên không rõ ràng, cho nên Bộ Phương cũng không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm này đầu sư tử ma khoai. Không, người không phải khôi tông nhân. Đây cũng không phải là khôi tông đồng thi khôi. Cái này mập theo bóng một dạng là vật gì? Thanh niên tóc xám chú ý lực không tại bộ phương trên thân, ngược lại là rơi sau lưng bộ phương Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen, quét về phía thanh niên tóc xám kia. Tóc xám thanh niên đôi mắt lại là co rụt lại. Hắn thế mà từ cái này khôi lỗi phía trên cảm ứng được một cỗ tim đập nhanh. Bộ phương tiếp tục cất bước. Thanh niên tóc xám nhíu mày, lạnh giọng quát, cút. Cái này âm thanh quát lớn nhượng bộ phương bước chân dừng lại. Đạm mạc quét thanh niên tóc xám kia liếc một chút, tiếp tục tiến lên, muốn chết, chấm ngoặc kép. Thanh niên tóc xám trong lòng cười lạnh, đã không phải khôi tông người, này giết liền giết, tiện tay vung lên, này một mực áp bách lấy này Hạo Thiên Tháp cường giả hỏa diễm liệt chim nhất thời một tiếng gáy gọi. Dương cánh mà đi, hướng phía bộ phương vị trí chính là nghiền ép xuống, muốn đem bộ phương đốt đốt thành cho bụi. Tiểu Bạch con mắt lập tức chính là biến thành tử sắc. Muốn xuất thủ thời điểm cũng là bị bộ phương cho cản lại. Bộ phương nhìn chằm chằm này gào thét liệt diễm chim, hơi có chút hưng phấn. Trong tay của hắn xanh khói lượn lờ đứng lên. Nhất thời huyền vũ oa lơ lửng ở trước mặt của hắn. Huyền vũ oa hơi hơi xoay tròn. Về sau lại là tại bộ phương ý niệm phía dưới. Lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Này gào thét liệt diễm chim trong nháy mắt liền đem bộ phương cho triệt để bao trùm lên tới. Oanh, ngập trời hỏa diễm đốt cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn, Hạo Thiên Tháp mọi người đôi mắt đều là co rụt lại. Trong lòng có chút phát lieng, thanh niên tóc xám này hỏa diễm tuy nhiên không phải thiên địa kỳ hỏa, nhưng là uy năng cũng là phi thường đáng sợ. Nam Cương Chi Địa chưa từng nghe nói qua có dạng này một người a. Tên kia chết chắc, lúc trước này Hạo Thiên Tháp nữ tử nhìn lấy bộ phương vị trí. Này cuồn cuộn hỏa diễm tỏa ra dung nhan của nàng, hóa thành hồng sắc, đáng tiếc, Diệp Bàng khẽ thở dài một cái. Hắn là thật thưởng thức bộ phương chủ nghệ. Đáng tiếc ưu tú như vậy đầu bếp thế mà cứ như vậy chết ở chỗ này. Hạo Thiên Tháp những người khác ngược lại là không có có mơ tưởng. Đối với bọn hắn mà nói, bộ phương có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn họ hiện tại muốn để ý là như thế nào tại nam tử tóc xám này trong tay đào tẩu. Nam tử tóc xám này tuy nhiên chỉ có bát phẩm tu vi, nhưng là tăng thêm này kỳ lạ hỏa diễm, chiến lực trực tiếp cửu phẩm. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Dạng này một vị cường giả xuất hiện tại thập vạn đại xuyên. Bọn họ nhất định phải trở lại Hạo Thiên Tháp trong cáo chi trong tòa tháp cường giả. Ta cuốn lấy hắn, các ngươi mau trốn, nhất định phải còn sống trở về. Hạo Thiên Tháp trưởng lão trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng quyết tuyệt. Về sau đứng dậy, ngăn tại mấy cái vị đệ tử trước người. Những đệ tử kia sắc mặt có chút bi thương. Thế nhưng là cố chấp bất quá trưởng lão, đành phải quyết tuyệt quay đầu dự định rời đi. Muốn đi, tại ta Đoàn Vân trước mặt trang bức còn muốn đi. Thanh niên tóc xám cười lạnh một tiếng, theo tay khẽ vẫy, nhất thời những hỏa diễm đó hỏa thế biến đổi, đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành to lớn hỏa diễm thủ trưởng, cháy hừng hực hỏa diễm thủ trưởng đối này Diệp Bàng bọn người chính là vỗ tới. Thế nhưng là, tại tất cả hỏa diễm đều là thoát ly này bộ phương vị trí chỗ ở thời điểm, Đoàn Vân sửng sốt, bởi vì ở nơi đó, cái kia đạo thon dài thân ảnh vẫn như cũ là bình tĩnh đứng lặng lấy. Ngươi tại sao không có bị ta đan hỏa đốt thành cho bụi? Đoàn Vân thật không thể tin lên tiếng kinh hô. Kinh hãi không thôi. Hắn chính mình thủ đoạn hắn rõ ràng nhất. Đan hỏa tuy nhiên so ra kém thiên địa huyền hỏa, nhưng là hắn thúc động, liền xem như bát phẩm chiến thần đều sẽ bị đốt cháy tử vong. Chớ nói chi là khí tức kia tựa hồ không phải rất mạnh bộ phương. Không chỉ là Đoàn Vân, Hạo Thiên Tháp người cũng đều là kinh hãi, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Đặc biệt là Diệp Bàng cùng nữ tử kia. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ bộ phương khả năng đã sớm tại ngọn lửa kia đốt cháy, hạ, hóa thành cho tàn. Thế nhưng là sự thật luôn luôn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hắn thế mà không có việc gì. Diệp Bàng trừng to mắt, bộ phương nhàn nhạt đứng tại chỗ, mày nhăn lại, trong mắt mơ hồ có vẻ thất vọng. Trên đỉnh đầu lơ lửng chính là đen nhánh huyền vũ oa. Lúc trước này đoàn vân đan hỏa dâng lên mà xuống, đều là đụng vào huyền vũ oa bên trên. Bộ phương vốn là muốn nếm thử một phen. Này xích sắc hỏa diễm phải chăng có thể thôi động này huyền vũ oa? Nhưng là thiêu đốt một hồi lâu. Này huyền vũ oa liền nhiệt độ đều là không có biến hóa. Rất lợi hại hiển nhiên. Quả nhiên theo hệ thống nói tới. Muốn thôi động huyền vũ oa làm theo nhất định phải là muốn sử dụng thiên địa huyền hòa. Người lại có thể cản ở của ta đan hòa. Xem ra ta đoàn vân ngược lại là nhìn nhầm a. Người ẩn giấu quá kỹ. Đoàn vân sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Về sau phủ ấn bóp. Cái kia vốn là muốn chụp về phía này hạo thiên tháp đệ tử hỏa diễm thủ trưởng lại là chuyển hướng. Bộ phương đối đoạn này vân giác quan không thật là tốt. Hắn chỉ là từ này trong bụi cây đi tới. Nhìn một chút này đầu sư tử ma khoai thôi. Đoạn này vân chính là muốn xuất thủ giết hắn. Bộ phương cảm thấy rất im lặng. Bởi vì im lặng, cho nên không cảm giác. Oanh, che trời hỏa diễm thủ trưởng vỗ xuống. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Bị lửa cháy ngập trời bao trùm. Lần này hẳn là chết chắc đi. Đoàn vân hô một hơi. Một trưởng này uy lực so với lúc trước này tùy ý thúc dục hỏa diễm liệt chim có thể mạnh hơn. Hắn cũng không tin bước phương có thể sống sót. Vẻn vẹn đan hỏa thiêu đốt này nóng rực nhiệt độ cao cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được ở. Càng phát ra cường thịnh hỏa diễm để hạo thiên tháp các đệ tử khóe miệng đều là roi ra. Vừa rồi một trưởng này nếu là chụp về phía bọn họ. Khả năng bọn họ giờ phút này đã bị đốt cháy trở thành đầy đất cho tàn. Cái này hẳn là chết chắc a. Diệp Bàng có chút không xác định nhìn lấy ngọn lửa kia đốt cháy chi địa. Nhưng mà, đôi mắt của hắn rất nhanh chính là co rụt lại. Bởi vì này trong ngọn lửa có một bóng người hình dáng chậm rãi tuôn ra. Đoàn vân bắp thịt cả người đều là căng cứng. Nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Hỏa diễm nâng lên một cái bọc lớn. Cháy hừng hực. Phần phật một thanh âm vang lên. Ngọn lửa kia đột nhiên bị xé nứt. Một thanh cự đại oan uổng từ này trong ngọn lửa chậm rãi bay ra. Đánh tới hướng đoàn vân. Cái này nồi nấu là cái quỷ gì? Đoàn vân ngẩn ngơ. Theo bản năng dự định đem cái này miệng chướng mắt oan uổng cho đánh bay. Ngay tại bàn tay của hắn đánh vào này oan uổng phía trên thời điểm. Này oan uổng về sau. Hiện ra một trương mặt không thay đổi mặt. Bộ phương nắm lấy oan uổng. Hời hợt chính là hướng phía này đoàn vân đập xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.